Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, thi tổ chi mưu. Dạ Khôi đầu đột nhiên bay bổng lên, bay lơ lửng ở Luyện Vũ trước mặt. Ngươi là luyện ngục hậu nhân sao? Dạ Khôi tà mị cười một tiếng, hỏi nhỏ, kỳ thực trải qua 10 ngày quan sát, hắn đã biết cái này Luyện Vũ chính là mình đã từng tâm phúc luyện ngục hậu nhân. Chỉ là biết rõ còn hỏi. Phải, đúng, thi tổ. Luyện Vũ kích động toàn thân run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng thay đổi không lanh lẹ. Rốt cuộc thức tỉnh, thi tổ rốt cuộc thức tỉnh. Chờ chút liền đem thi tổ thức tỉnh sự tình nói cho mọi người. Đây tuyệt đối là cái tin chấn phấn lòng người. Dạ Khôi phảng phất xem thấu đối phương ý nghĩ một dạng nhẹ nói, ta tỉnh lại sự tình tạm thời. Đừng tiết lộ. Luyện Vũ hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn đến hắn. Ngươi cảm thấy chỉ còn một cái đầu ta có thể áp phục bây giờ thi tộc sao? Ngài là thi tổ, liền tính chỉ còn một cái đầu vẫn là chí cao vô thượng thi tổ. Toàn bộ thi tộc đều là ngài. Đừng có ngu, 1 vạn năm thời gian. Hiện tại toàn bộ thi tộc lại có bao nhiêu người nhớ ta? Thuần phục ta, chỉ có cầm lại ta nguyên bản lực lượng mới có thể lần nữa trở thành thi tộc chí cao vô thượng thi tổ. Luyện Vũ đột nhiên á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, bây giờ thi tộc đã không có mấy người thuần phục đã từng thi tổ rồi. Thậm chí còn có người gợi lên thi tổ chủ ý. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi trước tiên đem hiện tại toàn bộ thi tộc tình huống nói cho ta. Được, bây giờ thi tộc phân chia 3 cái thế lực. Một cái là lấy thi vương liêu hồn dẫn đầu phái cấp tiến. Một cái là lấy thù trở thành đầu phái bảo thủ. Còn có một cái chính là lấy Luyện Vũ dẫn đầu tử trung phái. Liêu hồn có cấp SSS thực lực. Thù thành cũng đồng dạng có cấp SSS thực lực. Mà Luyện Vũ chính là chỉ có SS cấp thực lực. Tam phương là thuộc phái cấp tiến tối cường. Thứ yếu là phái bảo thủ. Cuối cùng là tử trung phái. Kỳ thực tử trung phái căn bản không có bao nhiêu người. Cơ bản đều là Luyện Vũ gia tộc người. Cộng lại tối đa cũng liền mấy vạn người. Đối với có mấy ức dân thi tộc lại nói. Mấy vạn người thật hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tuy rằng tâm lý nắm chắc. Nhưng là bây giờ tình huống so sánh ta suy đoán còn bết bát hơn a. Chấm ngoặc kép. Dạ Khôi cười khổ mở miệng. Đều do thuộc hạ vô năng. Luyện Vũ liền vội vàng cúi đầu nói ra. Cái này cũng không trách ngươi. Gia tộc của các ngươi có thể một mực bảo vệ ta đã làm tốt vô cùng. Ngươi yên tâm. Nếu ta tỉnh. Tiếp theo ta sẽ để cho gia tộc của các ngươi lần nữa trở thành thi tộc đệ nhất gia tộc. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Bá khí 10 phần nói ra. Luyện Vũ thân thể chấn động. Kích động cuống quýt dập đầu. Nhưng mà tâm hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lấy thi tổ tình huống hiện tại làm sao để bọn hắn gia tộc trở thành đệ nhất gia tộc. Ngài tình huống hiện tại. Luyện Vũ mang theo lo lắng giọng điệu hỏi. Vô cùng tệ hại đâu. Tối đa có thể phát huy ra SS cấp thực lực. Dạ Khôi cười khẽ mở miệng. Luyện Vũ hơi sững sờ. Càng là nghi hoặc không hiểu. Nhưng mà ta sẽ từ từ tìm về sức của chính mình. Chẳng qua chỉ là cần một chút xíu thời gian mà thôi. Cho nên tại ta không có tìm trở về nguyên lai lực lượng trước, không thể đem ta thức tỉnh sự tình nói ra. Tuân lệnh, Luyện Vũ trầm giọng nói ra, kỳ thực chúng ta luyện gia vẫn luôn ở đây tìm kiếm ngài những cái kia. Bị phong ấn bộ vị manh mối, nhưng mà trải qua thời gian vạn năm mới tìm được một nơi phong ấn chi địa. Dạ Khôi tinh thần chấn động, bất ngờ nhìn đối phương hỏi, ở chỗ nào? Luyện Vũ ngưng trọng nói ra, tại nhân tộc tứ đại gia tộc Dạ gia trong cấm địa. Nơi đó có đến một cái cấp SSS cường giả canh gác. Cho nên chúng ta không dám tùy tiện hành động. Dạ gia, cùng họ A, xem ra phân cách chuyển sinh thuật liền dùng tại Dạ gia tộc nhân trên người. Làm không tệ, như vậy tiếp theo giao cho ta là được. Dạ Khôi mặt tươi cười nói, có hay không tin được tuyệt đối tận tâm tộc nhân. Luyện Vũ gật đầu một cái nói ra, có. Thuộc hạ có 2 vị đệ đệ. Bọn họ đều là tuyệt đối thuần phục thi tổ ngài. Được, đem bọn họ gọi tới đi. Luyện Vũ lập tức truyền âm để cho hai vị đệ đệ qua đây cung điện. Cốc cốc cốc, chỉ chốc lát, nặng nề tiếng gõ cửa vang dội. Luyện Vũ chậm rãi đem cung điện cửa mở ra. Tại hai vị đệ đệ tiến vào lại đem cửa chính đóng lại. Huynh trưởng, có chuyện gì không? Đúng vậy, gấp như vậy đem chúng ta gọi tới. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hai người sau khi đi vào lập tức lên tiếng hỏi. Luyện Vũ tam huynh đệ lớn lên giống vô cùng. Đều là mặt chữ quốc. Mắt to mày rậm, một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Không tệ, đều là SS cấp. Đang lúc này, Dạ Khôi âm thanh vang dội. Luyện Vũ hai vị đệ đệ lập tức cảnh giác nhìn sang. Đập vào mi mắt là một cái bay lơ lửng ở giữa không trung đầu. Hai người trong nháy mắt như sấm đánh xuống đầu. Ngơ ngác đứng yên. Cái này đầu làm sao quen thuộc như vậy? Thật giống như thi tổ đầu a. Còn không mau bái kiến thi tổ. Luyện Vũ trách cứ hướng về phía hai người nói ra. A, hai người trong nháy mắt bị hắn âm thanh thức tỉnh. Lập tức quỳ xuống dập đầu. Thuộc hạ luyện huyết bái kiến thi tổ. Thuộc hạ luyện mông bái kiến thi tổ. Đứng lên đi. Hai người run rẩy đứng lên. Khiếp sợ dị thường nhìn đến Dạ Khôi. Thi tổ cư nhiên đã tỉnh. Dạ Khôi nhìn đến bọn hắn tam huynh đệ cung kính đứng yên. Hài lòng cười lên. Hắn chuẩn bị tự mình ra ngoài bên ngoài tìm kiếm mình những cái kia vị trí. Bởi vì chỉ cần mình tiếp cận liền có thể cảm ứng được những cái kia bộ vị đại khái vị trí. Sau đó phân cách chuyển sinh tại Dạ gia một chính mình khác cũng đồng thời hành động. Hơn nữa hắn cân nhắc đến một chuyện. Nếu là nhân tộc nữ đế phong ấn mình. Hắn vị trí hẳn rất lớn cơ hội tại nhân tộc trong lãnh địa. Chia nhau hành động dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả vị trí tìm ra. Nghĩ xong, Dạ Khôi trầm giọng mở miệng nói tiếp theo luyện huyết cùng luyện mông cùng ta cùng đi ra ngoài. Luyện Vũ ngươi liền ở lại chỗ này tiếp tục xem thạch sùng điện. Tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện ta thức tỉnh sự tình. Cũng không thể khiến người khác phát hiện ta không ở nơi này rồi. Tuân lệnh, ba người đồng thời lên tiếng nói ra. Luyện mông cùng luyện huyết hai người rối rít nghi hoặc không hiểu. Tại sao phải làm như vậy? Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi lên. Ngược lại thi tổ muốn bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Bọn hắn luyện ra đối với thi tổ tận tâm chính là khắc ở trong xương. Liền tính thi tổ để bọn hắn tự sát cũng sẽ lập tức chấp hành. Tiếp theo ta biết sử dụng một cái cấm thuật. Các ngươi tạm thời tại đây làm hộ pháp cho ta. Vâng, Dạ Khôi an bài xong ba người sau đó. Liền chuẩn bị sử dụng phân cách chuyển sinh thuật. Bởi vì chưa từng dùng qua không biết thế nào. Cho nên vẫn là để bọn hắn tam huynh đệ tại đây hộ pháp cho mình tốt hơn. Chỉ thấy Dạ Khôi chậm rãi bay trở về cung phụng trên đài. Nhắm mắt lại, ý thức nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm chỗ đó. Mặc niệm một tiếng sử dụng phân cách chuyển sinh sau đó. Toàn bộ mặt thống khổ vặn vẹo. Thật là đau. Hắn linh hồn đang từ từ tách ra. Quá trình này để cho hắn đau đến không muốn sống. Linh hồn phân chia khổ sở để cho hắn cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Đầu không ngừng run rẩy. Luyện Vũ tam huynh đệ mặt đầy lo lắng nhìn đến hắn. 5 phút, Dạ Khôi từ từ mở mắt. Một đạo chỉ có hắn thấy được linh hồn bay lơ lửng ở bên cạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến kia bị phân chia ra đến linh hồn. Kia linh hồn hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó trực tiếp từ cung điện nóc nhà bay ra ngoài. Hướng về nhân tộc Dạ gia mà đi. Thi tổ, ngài không có sao chứ? Thấy Dạ Khôi mở mắt ra. Luyện Vũ liền vội vàng hỏi. Không gì, chỉ là có chút đau. Dạ Khôi yếu ớt mở miệng. Ba người hơi sững sờ. Nhìn ngài bộ dáng thật giống như không chỉ là có chút đau a. Được rồi, tiếp theo cứ dựa theo ta nói phải làm đi. Dạ Khôi nhìn về phía Luyện Vũ tại đây liền giao cho ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.